My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Ngoài ý muốn đột kích. Mặt Thẹo Nam yên lặng cúi thấp đầu xuống, không chỉ là e ngại Thiên Lý Nhãn thực lực, càng là nhớ tới Dark Council, gần nhất tuyên dương mấy đạo thiết luật, nó bên trong một đạo chính là chấp hành nhiệm vụ lúc nhất định phải toàn quyền nghe theo đội trưởng chỉ huy, nếu như nhiệm vụ thất bại, đội trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn, nếu như có người không tuân theo đội trưởng chỉ huy, nhiệm vụ thất bại, hai người cùng một chỗ gánh chịu trừng phạt. Mà trừng phạt nha, nếu may mắn không có tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ chết đi, vậy liền thể hội một chút đương thời bọn hắn hưng phấn thảo luận như thế nào để cho người ta thống khổ 100 loại phương thức đi. Chẳng qua là khi lúc tại McGrady giật dây dưới, thế mà không có người phát giác được, những thống khổ này phương thức thế mà lại dùng tại chính bọn hắn trên thân. Ngẫm lại chính mình nói mấy loại phương thức, đánh gãy gân chân, chữa cho tốt lại đánh gãy, thường thường phục phục, nếu như luân hồi, Mặt Thẹo Nam liền là không rét mà run. Các ngươi là ai? Lại một lần tra hỏi, suy yếu mà lại vô lực, nhưng Miêu Nương như cũ không nguyện từ bỏ. Cho dù là chết, nàng cũng muốn biết một nhóm người này lai lịch, vẫn là nói cho tiểu tỷ tỷ đi. Nàng xem ra thật đáng thương nha. Học sinh tiểu học nhỏ giọng thầm nói. Thiên Lý Nhãn nhíu nhíu mày, tựa hồ tại do dự. Dù sao Dark Council còn không có chính thức nổi lên mặt nước, không có đi qua cái kia hai cái đồng ý, hắn cũng muốn châm trước một lần mới tốt quyết định nói hay không. Nửa ngày về sau, Thiên Lý Nhãn lạnh giọng trả lời, ngươi có thể xưng hô chúng ta Dark Council, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Đác Cao Số, Miêu Nương lông mày chăm chú khóa lại với nhau, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, huống chi đắc tội, với lại bọn hắn là phụng mệnh của ai lệnh, liên tiếp nghi hoặc hiện lên ở Miêu Nương trong lòng. Cũng liền cái này lúc, đạp, đạp, đạp, nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc, hỗn tạp nhánh cây đứt gãy, tư tư, âm thanh chậm rãi từ đằng xa truyền đến. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới Mặt Thẹo Nam, học sinh tiểu học, thanh niên tóc đen, Thiên Lý Nhãn các loại đều là con ngươi co rụt lại, nhao nhao quay người nhìn phía phát ra tiếng phương hướng, mà bị nhìn chằm chằm trên cây Miêu Nương thì là trong mắt tràn ra một vòng quang mang. Nhưng đảo mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quang mang chậm rãi mở đi. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn mấy người này đáng sợ. Tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Dù là nàng quốc được cường hóa một mảng lớn, đều như cũ thảm bại. Có thể nghĩ, một nhóm người này đáng sợ. Chậc chậc, thật sự là bất hạnh a. Như thế vắng vẻ cũng sẽ bị người phát hiện mà. Cách đó không xa đang tại hướng về chiến trường đi đến Sengo cùng McGrady, biến mất tại rừng cây trong bóng tối, nhìn xem từng cái hướng về chỗ rừng sâu chạy đi cảnh sát, đều là toát ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Làm sao bây giờ? McGrady trở lại nhìn qua Sengo, những cảnh sát này dễ giải quyết, lấy thực lực bọn hắn, dù là cảnh sát số lượng lại nhiều mấy lần, cũng không đủ nhét kẽ răng, nhưng hậu sự liền sẽ phiền phức rất nhiều. Dù sao tổ chức của bọn hắn mới vừa vặn sáng lập, còn không có gì lực lượng, vạn nhất đưa tới một ít pro hero chú ý, ngược lại là một cái phiền toái không nhỏ. Sengo có chút nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ. Một lát, Sengo trong đôi mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, mở miệng nói, người lập tức chạy tới, thông chi bọn hắn rút lui, cùng lúc không cần mang đi Miêu Nương. Đem nàng ở lại nơi đó. Ở lại nơi đó, McGrady kinh ngạc lên tiếng, nhưng nhìn lấy không có trả lời ý hắn Sengo, McGrady miệng hơi nhếch, không hiểu cái này số 7 suy nghĩ cái gì. Được rồi, không nghĩ, ta đi trước. Lời nói vừa dứt, McGrady đột nhiên lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng về chiến trường chạy đi. Nhìn xem đi xa McGrady, Sengo duỗi một cái to lớn lưng mỏi, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đùa, trên mặt nụ cười quỷ dị đều nhanh muốn tràn đi ra. Đi tới một cái thường nhân khó mà phát hiện nơi hẻo lánh. Cho ta nát, một tiếng nỉ non, bao phủ ở trên người hắn áo bào màu đen trong chốc lát vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Trôi dạt đến mặt đất, mà giờ khắc này, Sengo lộ ra hắn tuấn mỹ dung nhan, một bộ sợi tóc màu xanh lam có chút dập dờn, mê loạn con mắt, chơi vui trò chơi, vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy giống như cười mà không phải cười thanh âm. Sengo đột nhiên một cước đập mạnh, chạy về chiến trường, thiên lý nhãn đôi mắt có chút hiện ra điện mang. Một lát sau, thở dài một hơi, không có có sợ chút nào. Ngược lại càng giống chán ghét đồng dạng mở miệng nói. Là cảnh sát, ngoặc kép, cảnh sát, là cảnh sát thúc thúc a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn hay không? Nói xong, học sinh tiểu học hưng phấn lấy tay khoa tay lấy cổ. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết, nuốt một ngụm nước bọt, mặt thẹo nam có chút cách xa học sinh tiểu học mấy bước. Tiểu quỷ này không phân rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc nha. Còn muốn giết cảnh sát, hắn thế nào không lên trời ơi, dù sao cũng là tội phạm truy nã. Mặt thẹo nam đối cảnh sát có cỗ trời sinh kính sợ, nhưng mà lại liếc mắt nhìn bình tĩnh mở miệng thiên lý nhãn. Nội tâm thổn thức nói, cái này cũng là đại lão đi, nhấc lên cảnh sát ngữ khí, đơn giản giống như là người quen biết cũ đồng dạng, sẽ không phải là một tôn ẩn tàng siêu cấp tội phạm truy nã a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?